Chương 1242, Viễn Cổ Thú Thế 8, Tu. Đóa Diêm cảm thấy thập phần nôn nóng, bọn họ Ngân Hổ tộc đã muốn lâu lắm không có đại vu, nay bộ lạc khó được có một cái đại vu, đây là bộ lạc tương lai hy vọng nơi ở cái này, nếu là song song đi theo săn bắn đội ra ngoài, vạn nhất ra chút gì sai lầm vậy hắn nhưng thật sự chính là liền khóc đều không biết đi đâu khóc. Song song, ngươi bây giờ tuổi tác quá nhỏ, lại là am hiểu trị liệu phương diện đại vu, liền không muốn cùng đi săn thú, săn bắn quá nguy hiểm, ngươi nếu là có cái gì muốn cùng A gia nói, A gia cho ngươi mang về. Xa xa còn chưa tới trước mặt, Đóa Diêm lớn giọng cũng đã truyền tới, đừng nhìn Đóa Diêm đã là song song A gia, trên thực tế Đóa Diêm tuổi tác mới sắp 30 tuổi, chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Song song có điểm bất đắc dĩ nhìn bước chân vội vàng xông tới, vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng Đóa Diêm, thở dài nói, A gia, ta không phải sảng bậy, cũng không phải muốn ra ngoài quấy rối, đi chơi. Ta lần này ra ngoài có chính sự, ta thức tỉnh đại vu lực lượng thời điểm, cùng thức tỉnh đại vu truyền thừa, lần này ta là muốn ngắt lấy một ít dược thảo trở về, đây cũng là quan hệ bộ lạc tương lai đại sự, thập phần quan trọng. Ngắt lấy dược thảo có thể cho trong bộ lạc người đại lao, chính ngươi liền không muốn động thủ, song song ngoan, vẫn là tại trong bộ lạc an toàn. Đóa Diêm hoàn toàn không nghe rõ song song nói cái gì, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều đang lo lắng song song muốn đi ra ngoài chuyện này, đối với này hắn liền một cái thái độ, kiên quyết không nguyện ý nhượng song song đi theo săn bắn đội ra ngoài. Song song khẽ nhíu mày, dược thảo ngắt lấy phương pháp các không giống nhau, không có trải qua ta chỉ bảo như thế nào có thể ngắt lấy. Huống hồ bọn họ cũng không hiểu được như thế nào phân biệt dược thảo, nếu là không cẩn thận hái đến độc dược nhưng làm sao được kia, kia Đóa Diêm nhất thời bị song song đổ không lời nào để nói, được mày lại vẫn là nhăn chết chặt, hiển nhiên vẫn là cố chấp không muốn làm song song ra ngoài. Song song xoa xoa chán, mặc dù biết Đóa Diêm băn khoăn, cũng lý giải Đóa Diêm đối đại vu coi trọng cùng lo lắng tâm tình, nhưng nàng không thích loại này cản tay cảm giác. Vẫn là tuổi tác quá nhỏ chút, liền xem như đại vu. Tôn kính rất nhiều tiềm thức vẫn là sẽ bởi vì nàng bề ngoài cùng tuổi tác, coi nàng là thành là nhất định phải bảo hộ, ra ngoài tất thành trói buộc kẻ yếu đối đãi. Một bên thị lực nhìn nhìn Đóa Diêm cùng nhíu mày nữ nhi song song, cũng mở miệng khuyên song song, song song à, nếu không chờ ngươi tại lớn hơn một chút, a cha a nương lại mang ngươi ra ngoài, hiện tại trước hết nghe lời tại trong bộ lạc ngốc 2 năm. Liên a cha cũng như vậy, song song thật sự có điểm vô lực, a cha. Ta là đại vu, của ta chiến lực không thể lấy tuổi của ta cùng bề ngoài đến nhận định. Song song thở dài, quyết định bất hòa bọn họ nhiều lời, nàng trực tiếp đi đến cửa động vị trí, nhìn cửa động bóng loáng vô cùng đại thạch đầu, trong lòng có chút đáng tiếc. Đây chính là nàng thích nhất tảng đá, biến thành thú hình ở mặt trên phơi nắng lăn lộn đều đặc biệt thoải mái, bất quá nay cũng bất chấp tảng đá kia, nàng nhất định phải mau chóng cho thấy chính mình thực lực. Song song thò tay bắt lấy tảng đá một góc, kia cứng rắn vô cùng tảng đá tựu như cùng mềm mại đậu hũ giống nhau, nháy mắt bị song song ngón tay cào ra 5 cái tiểu động. Song song giam cào ra đến tiểu động, đem tảng đá kia trực tiếp giơ lên, sau đó trên tay quay vài vòng, một tay còn lại chụp lại đây, hai tay hợp lại, làm khối đại thạch liền tứ phân ngũ liệt nát đầy đất tảng đá kia cũng không nhỏ. Bộ lạc đệ nhất dũng sĩ song song A cha thị lực tuy rằng cũng có thể làm được điểm này, lại cũng làm không được như song song như vậy thoải mái liền đem lớn như vậy một tảng đá, hai tay nhất phách biến thành khối vụn. Đóa Diêm cùng thị lực, Tắt Lan miệng đều không tự giác mở ra, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, song song không phải am hiểu chữa bệnh đại vu sao như thế nào sức chiến đấu cũng mạnh như vậy đâu lúc này mới bao nhiêu đại A cứ như vậy lợi hại, nếu là càng lớn một chút, vậy còn được sao khiếp sợ sau chính là mừng như điên sông lên đầu, song song càng là cường đại. Đối bộ lạc chỗ tốt càng lớn, nay song song tiềm lực so với bọn hắn dự đoán còn cường đại hơn, đây quả thực là ngoài ý muốn chi thích. Song song quay đầu nhìn nhìn vẻ mặt vừa mừng vừa sợ biểu tình, ngu ngơ tại chỗ phản ứng không kịp ba người, vô vô trên tay tảng đá mảnh vụn, thản nhiên nói, A gia, A cha, A nương, ta bây giờ có thể cùng săn bắn đội đi ra ngoài sao khép lại bởi vì khiếp sợ mà trường khai miệng, Đóa Diêm đầy mặt nụ cười gật đầu, đương nhiên có thể. Nhà ta song song chính là lợi hại, so khác đại vu lợi hại hơn, ngươi cùng ngươi A cha A nương săn bắn đội cùng nhau hành động là tốt rồi, A ra bên kia còn vội vàng. Đây liền đi. Kiến thức qua song song viễn siêu nàng A cha bộ lạc đệ nhất dũng sĩ thị lực lực lượng, Đóa Diêm triệt để yên tâm, yên tâm sau liền nghĩ đến chính mình bên kia còn không có chuẩn bị xong săn bắn đội, nhất thời nóng vội đứng lên, dặn dò song song một câu hấp tấp liền đi. Đóa Diêm rời đi, Tắt Lan trực tiếp đưa tay ôm lấy song song, thập phần vui vẻ nói, song song, ngươi muốn ngắt lấy thuốc gì thảo A Nương giúp ngươi, nếu là không thể tùy tiện hái ngươi sẽ dạy A Nương như thế nào hái, A Nương học xong giúp ngươi. Song song ôm lấy Tắt Lan cổ, trên mặt cũng mang theo chút ý cười đến, vậy thì cảm ơn A Nương, A Nương, ta đã nói với ngươi, bên ngoài không ngừng có thảo dược, còn có thể cho đồ ăn trở nên đặc biệt mỹ vị gia vị. Đến thời điểm ta dạy cho A Nương như thế nào phân biệt, ngày sau A Nương ra cửa liền có thể thuận tiện ngắt lấy một ít trở về, đến thời điểm song song giáo A Nương như thế nào đem đồ ăn chế tắc càng ăn ngon. Phải không, A Nương ngược lại là chưa từng có nghe nói qua cái gì gia vị, bất quá song song nói có vậy khẳng định có thể làm cho đồ ăn đổi càng mỹ vị, sẽ so với nướng ban thú thịt càng ăn ngon sao. Tắt Lan nói nhịn không được có chút tưởng chảy nước miếng. Ban thú là một loại rất lợi hại dã thú, hình thể cùng bọn hắn biến thành thú hình sau lão hổ chênh lệch không có mấy, làn da thập phần cứng rắn. Ban thú sở dĩ gọi ban thú, là bởi vì hắn trên người mọc đầy màu trắng đốm lấm tấm, ban thú diện mạo đặc sắc xấu, có răng nanh sừng nhọn, móng vuốt sắc bén, tính tình hung mãnh sức chiến đấu thập phần cường hãn. Các thú nhân biết ban thú lợi hại, xuất ngoại săn bắn thời điểm dễ dàng không dám trêu chọc ban thú diện mạo hung ác. Nhưng thịt chất lại là cực kỳ mỹ vị, ít có thú nhân không thích ăn. Song song cũng nếm qua vài lần ban thú thịt, nhưng mà không nhiều, ban thú khó đánh, ngẫu nhiên đánh một cái, toàn bộ bộ lạc người một phần, đến cá nhân trong miệng bất quá hai cái thịt mà thôi. Bất quá ban thú thịt thật là cực độ mỹ vị, như vậy mỹ vị không cần gia vị, nguyên nước nguyên vị cũng đã là cực tốt ăn. Tắt Lan nhắc tới nướng ban thú thịt, song song cũng là thập phần hoài niệm ban thú thịt mỹ vị. Đối vẻ mặt đối mị thực hướng tới Tắt Lan gật đầu nói, đó là dĩ nhiên, nấu nướng chi đạo bác đại tinh thâm, chế tạo ra vô số mỹ vị, càng là tốt nguyên liệu nấu ăn, chế tác mỹ vị càng tốt ăn, nếu có gia vị, ban thú thịt sẽ tốt hơn ăn. Bởi vì nói đến ban thú, song song nghĩ đến ban thú thịt mỹ vị cũng có chút đỡ lên, quyết định chú ý lần này ra ngoài nếu là gặp được ban thú, nàng liền đánh lên một đầu trở về ăn. Song song cũng không phải thác đại sang bậy, mà là lấy nàng sức chiến đấu tính toán, đối thú nhân mà nói rất hung manh không dễ trêu chọc, rất dễ dàng làm cho người ta tang mệnh ban thú, đối song song mà nói lại không coi vào đâu, nàng có thể thoải mái ứng phó.